Trẻ và vụng về, chương 3 trẻ và vụng về, góc truyện audio.com. Rất lâu trước đây rồi, khi mình còn học cấp 2 tại Chu Văn An, có một lần cô giáo dạy văn kể một câu chuyện thường ngày của cô, và nó để lại ấn tượng với mình đến tận bây giờ. Các anh các chị ạ, kiểu xưng hô ưa thích của các thầy cô, gần nhà tôi có một hàng gội đầu. Tôi đến đó đều đặn 3 lần một tuần và có một cô bé thợ gội đầu ưa thích của mình. Cô bé ấy biết chính xác mức nước tôi muốn, những chỗ tôi hay bị nhức ở trên đầu và biết phải sấy kiểu nào khi xong. Cô bé ấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tôi và không mang đến sự phiền toái nào. Việc thay đổi người làm ở các cửa hàng làm đầu là chuyện rất bình thường. Người giỏi sẽ rời đi và những người mới sẽ tới. Các anh các chị có biết một điều về những người mới và trẻ tuổi là gì không? Lúc ấy, bạn mình nhao nhao lên tranh nhau nói, nào là nhiệt huyết, nào là sức khỏe, nào là sự chăm chỉ. Cô giáo chỉ lắc đầu. Không, phần lớn những người trẻ tuổi đều rất vụng về và thiếu kinh nghiệm. Các anh các chị sau này cũng vậy thôi. Cả lớp chưng hửng, cô thợ gội đầu tôi thích đã rời đi, và ngày hôm đó có người mới. Một cô bé có vẻ như đã làm đổ nước vào tai các bà cô khó tính trên dưới chục lần rồi. Dĩ nhiên là bị mắng, các vị khách hàng sốt ruột ngồi sau ái ngại không muốn nhận cô bé cho lần gội đầu xả stress của họ. Hôm ấy đông quá nên tôi đi về. Hôm sau khi ra tôi có cơ hội chọn cho mình một cô thợ cũ lành nghề khác, nhưng tôi đã chọn cô bé vụng về kia. Các anh các chị đừng hy vọng quá nhiều, nước vẫn đổ vào tai tôi như dự kiến. Nhưng nếu không cho những người trẻ tuổi một cơ hội để học hỏi, thì bao giờ họ mới hết vụng về cơ chứ? Trống đánh hết tiết, mình đi mua bánh và nước chẳng nghĩ nhiều cho đến ngày hôm nay. Khi mình lớn lên, trở thành một người trẻ và vụng về, lúng túng trước những thử thách và công việc với vô vàn câu hỏi và chẳng có chỗ. Thử, các bạn hiền biết đấy, thời gian thử việc thật ra không có ý nghĩa gì cả. Trước khi bạn chuẩn bị đủ, bạn đã ở trên thương trường rồi. Và lại bị hất văng xuống lúc nào không hay. Cuốn sách này dành cho các bạn hiền thân mến. Với những người cho rằng mình vẫn còn đang bé, hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi bước vào tuổi trẻ. Với những người đang trẻ, hãy sống và thèm sống. Với những người đã hết vụng về, hãy cùng nhìn lại một chặng đường dài của chúng ta, và tự hào cách chương.